Chương 2830, Vân Nhược Hàn, Vân gia người thừa kế. 3. Vân Nhược Hàn nhíu lại lông mày, thuận phu nhân xinh đẹp chỉ phương hướng nhìn lại. Đầu tiên đập vào mắt là một cái mày rậm sâu mục đích nam tử trung niên. Tu vi của người này cực cao, toàn thân không tự giác tản mát ra đáng sợ uy áp. Nhưng nhìn hắn ánh mắt lại mang theo lo lắng cùng khẩn trương. Mà đứng tại trung niên nam nhân sau lưng là một cái tuổi trẻ nam tử, dung mạo cùng Vân Nhược Hàn có 3 phần tương tự. Mặt mày cụp xuống, để nhân thấy không rõ thần sắc của hắn. Cắt Phong thiếu gia, ngài đây là thế nào? Lao hầu khẩn trương lôi kéo Vân Nhược Hàn. Đây là Vân gia gia chủ cùng chủ mẫu, cũng là ngài cha mẹ à, ngươi còn không mau một chút gọi người. Vân Nhược Hàn chậm rãi lắc đầu. Ta không biết người đang nói cái gì, ta cũng không phải cái gì. Cắt Phong thiếu gia hắn một bên nói, một bên ANLI mình huyệt Thái Dương, lộ ra có chút thần tình thống khổ. Hắn đang cố gắng hồi ức trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì. Giống như, thể nội huyết dịch đột nhiên giống thiêu đốt sôi trào lên. Sau đó, hồn phách bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách, để ý thức của hắn càng ngày càng hỗn độn. Sâu trong đáy lòng lại ẩn ẩn dâng lên một cỗ đối huyết nhục cực độ khát vọng. Nhất là khi đó Lạc Vũ ngay tại bên cạnh hắn. Hắn nhìn thấy Lạc Vũ trắng non cái cổ, phản ứng đầu tiên đúng là muốn nhào tới gặm cắn, từng ngụm nuốt hủy hệ tờ gì cờ hở. Vân Nhược Hàn khi đó bị trong lòng mình khát vọng dọa đến hồn phi phách tán. Lại thêm hồn phách bên trong xé rách chi lực càng lúc càng lớn, thân thể đau đớn cùng nóng rực QNZ càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, hắn liền đã mất đi chi giác. Các ngươi là ai? Vân Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Nơi đây lại là địa phương nào? Sư đệ của ta cùng sư muội đâu? Cắt Phong, ngươi làm sao? Mỹ phụ kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Nơi này là Vân gia à, ta là ngươi mẹ Huyền Mộc Lam, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Lão hầu khóc ròng nói, đáng thương Cắt Phong thiếu gia, hắn khẳng định là mất trí nhớ, cho nên mới nhiều năm như vậy đều không trở về nhà. Đều do lúc trước kia đáng giết ngàn đao kẻ xấu, hại chết Mộc Nhạc các nhiều người như vậy, lại hại Cắt Phong thiếu gia. Nàng vẫn chưa nói xong, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Một người dáng dấp gầy gò, người mặc xanh trắng trường bào lão giả đẩy cửa đi tới. Mộc Lam, Cắt Phong như thế nào cha? Mỹ phụ quay người nhìn người tới, nhịn không được lại đỏ cả vành mắt. Cắt Phong giống như cái gì đều không nhớ rõ năm đó đến tuột cùng là ai, như thế tâm ngoan thủ là ta, lại hại Cắt Phong. Mỹ phụ tiếng khóc, cùng cái khác nhân trấn an, Vân Nhược Hàn hết thể nghe không được. Khi nhìn đến Huyền Nguyên đại trưởng lão đi vào cửa phòng nháy mắt, Vân Nhược Hàn liền cảm giác bên thai một tiếng oanh minh. Tất cả thanh âm cùng giác quan nháy mắt rút đi. Sắc mặt của hắn trở nên như tờ giấy trắng bệnh cho tàn. Hắn nhận biết Huyền Nguyên. Cu nở dê rốt của biết, Vân Cắt Phong là ai? Cắt Phong, Cắt Phong ngươi thế nào? Cắt Phong thiếu gia, thân thể ngươi làm sao run lợi hại như vậy? Đại trưởng lão, ngài nhanh thay Cắt Phong thiếu gia trị liệu một lần. Huyền Nguyên đi đến bên giường, từ càn khôn trong tay háo lấy ra chuông nhạc. Chuông nhạc hóa thành cao nửa thước tháp hình, tiếng chuông nhẹ vang lên, nhu hòa năng lượng tràn vào Vân Nhược Hàn thể nội. Để sắc mặt của hắn chậm rãi chuyển tốt lại. Cắt Phong. Huyền Nguyên ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem hắn, ngươi coi là thật cái gì đều không nhớ rõ? Vân Nhược Hàn trầm mặc không nói gì, giấu ở trong tay háo hai tay, lại là khẽ run, gắt gao siết thành nắm đấm. Không nhớ rõ cu nở dê không quan hệ. Tại khó tả trầm mặc về sau, Huyền Nguyên đột nhiên lộ ra tiếu dung. Nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Tấu chương xong.